Chương 280, thần kiếm ra khỏi vỏ. Chương 280, thần kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Chính Hào xông ra sân nhỏ, phát hiện bây giờ toàn bộ Lâm gia đều xa vào đến rối loạn bên trong. Từng cái tộc lão đều tại phái ra thủ hạ tìm hiểu tin tức, chuyện này đối với bọn hắn Lâm gia tới nói thế nhưng là đại sự, vừa mới tại Lý Hiên trên thân áp chú, nhưng bây giờ liền phát sinh chuyện như vậy. Lúc này, một vị tộc lão đội đội vàng vàng hướng lấy bên này chạy tới. "Nô tộc lão, như thế bối rối là muốn đi đâu a?" Lâm Chính Hào nhìn xem hắn, ngữ khí không mặn không nhạt mà hỏi. Vị này Nô tộc lão đã từng là phía bên mình chết cán người ủng hộ, nhưng là tại Lâm Vân Hy đảm nhiệm gia chủ về sau, hắn liền lựa chọn thay đổi địa vị. Nô tộc lão nhìn một chút Lâm Chính Hào, đội vàng chắp tay thành khẩn nói, "Đang hào huynh à, lão nô ta đương thời là có khổ khó nói a." Nhìn xem lần nữa cải biến thái độ Nô tộc lão, Lâm Chính Hào hơi nhíu mày, mười phần ngoài ý muốn nói, "Nô tộc lão, ngươi đây là ý gì? Trước đó không phải đều phái người tới truyền lời, nói ngươi ta lại không vãng lai sao? Vậy cũng là người phía dưới nghe nhầm rồi bậy, ta vẫn là ủng hộ ngươi a." Nô tộc lão mười phần thành khẩn nói ra. Lâm Chính Hào lập tức có chút không nghĩ ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng theo tới Lâm Thiên Ngưỡng, tựa hồ ý thức được cái gì. Ngay tại lúc này, từng vị tộc lão cũng lần lượt đi tới nơi đây. Bọn hắn tự nhiên đều không ngoại lệ đều là tới quy hàng, thậm chí liền ngay cả một chút trước đó trung lập tộc lão cũng đều chạy đến biểu trung tâm, tựa hồ sợ chậm một bước về sau bị thanh toán. Dù sao, Lâm Vân Hy có thể đảm nhiệm nhà chiến chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lý Hiên, tại loại này giảng cứu lợi ích gia tộc bên trong, cái gì danh chính ngôn thuận đều không có thể cho bọn hắn mang đến xác thực lợi ích càng trọng yếu hơn. Hiện tại Lý Hiên chết bởi ám sát, trước đó chỗ hứa hẹn những cái kia tất nhiên đều thực đã không cách nào thực hiện, chẳng hiện tại thủ tiếp lựa chọn Lâm Chính Hào đến làm gia chủ. Dạng này bọn hắn Lâm gia cũng liền còn có cơ hội bù lên. Lâm Chính Hào ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn, khóe miệng lập tức bắt đầu có chút dương lên, ha ha, xem ra sự tình là sự thật. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Hắn lúc này phá lên cười, ngắn ngủi như thế một lát chính là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Kinh thành, tòa nào đó rách nát trong sân động. Lý Văn Ngạn ngồi xếp bằng nhắm mắt, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nằm ngang ở trên gối. Hoa. Thanh phong khẽ nhúc nhích, một bóng người bay vào nơi đây. Chanh. Lý Văn Ngạn đứng dậy bỗng nhiên rút ra kiếm trong tay, hướng phía đạo thân ảnh này liên tiếp chém ra ba kiếm. Cường hành vô biên kiếm khí tựa hồ muốn toàn bộ sơn động đều cho xé rách. "Văn Ngạn, là ta." Tiêu Viễn kinh ngạc nói. "Ngươi?" Kiếm khí ầm vang tiêu tán, Lý Văn Ngạn kiếm trong tay cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Tiêu Viễn lúc này mới phát giác, vừa rồi Lý Văn Ngạn trong tay căn bản cũng không có kiếm, hết thảy đều chỉ bất quá là hắn sử dụng tự thân kiếm ý ngưng tụ ra tới hư ảo cảnh tượng mà thôi. "Ha ha, ta đương nhiên biết là ngươi." Lý Văn Ngạn cười to một tiếng, mò xuống bên hông hồ lô rượu cực mạnh một ngụm. Tiêu Viễn tựa hồ sớm đã thành thói quen, bị Lý Văn Ngạn ra tay như thế chơi bựa. Nhưng lần này hắn cũng không có giống thường ngày như thế lấy đùa giỡn phương thức đáp lại. "Nguyên lai tự ngươi trải qua đạt tới dạng này kiếm đạo cảnh giới." Hắn thở dài nói một tiếng. "Nói đi, có phải hay không kinh thành học viện gặp được phiền phức gì, xem ở trên mặt của ngươi, ta bao nhiêu đều sẽ ra tay giúp đỡ." Lý Văn Ngạn ngồi trở lại đến một bên trên tảng đá. Hai người bọn họ thuộc về cùng thế hệ người, nhưng Lý Văn Ngạn tại cùng thế hệ bên trong muôn chói mắt nhiều. "Văn Ngạn, ngươi luôn luôn là cái lạc quan, không đem bất cứ chuyện gì coi ra gì người, ta hy vọng ngươi lần này cũng có thể dạng này." Tiêu Viễn nhìn xem hắn mở miệng nói ra. Lý Văn Ngạn cầm tới bên miệng bầu rượu chậm rãi đem thả xuống, quay đầu cũng nhìn về phía hắn, "Ngươi có ý tứ gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiêu Viễn cảm thụ được ánh mắt của hắn, lại chậm chạp không cách nào mở miệng. "Chính mình xem đi." Lý Văn Ngạn lập tức bắt đầu lật lên xem ngoại giới đủ loại tin tức, mà Lý Hiên chết bởi ám sát tin tức xuất hiện tại từng cái kênh trang bìa phía trên. "Chanh." Tiếng kiếm reo lại lần nữa vang lên, trong huyệt động tất cả kiếm ý đều ngưng tụ như thực chất. Tiêu Viễn đốn cảm giác mình tựa hồ đang đứng ở che kín lợi kiếm hang động, xung quanh những cái kia kiếm ý sắc bén tựa như lúc nào cũng có thể đem chính mình làn ra cắt. "Hoa." Hắn chống lên tự thân khí thế, lúc này mới tại chu chu làm ra một cái an toàn không gian. "Đến cùng là ai làm?" Lý Văn Ngạn để điện thoại di động xuống, ngữ khí trầm muộn hỏi. Những này kiếm ý cũng không phải là nhằm vào Tiêu Viễn, chỉ là Lý Văn Ngạn tại khí huyết dâng lên về sau, toàn thân kiếm ý không tự chủ được liền bắn ra đi ra. Tiêu Viễn nhìn xem hắn bộ dáng, vội vàng quên, "Ngươi trước đừng xúc động, chuyện này viện trưởng thực đã tự mình đi báo cáo quân bộ, tin tưởng bọn họ sẽ cho một cái công đạo thuyết pháp. Đó là bọn họ sự tình. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta biết là ai làm." Lý Văn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, giờ phút này cặp mắt của hắn mình nhưng bản bệnh tiêu máu. Tiêu Viễn biết mình không ngăn cản được hắn, liền xem như không nói hắn cũng tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng. Hiện trường phát hiện thất sát lâu thích khách khí tức, nhưng là vị kia xuất thủ thích khách hẳn là thực đã bị đỉnh phong chiến lực cho giam cầm đi lên, còn có Lý gia tự thiêu cấm thuật sau lưu lại cho tàn, sơ bộ suy luận hẳn là Lý Mộng Điệp một vị nào đó người hầu. Lý Văn Ngạn nhắm mắt lại, trung quanh kiếm ý lập tức bắt đầu thu liễm. Khi biết tin tức này về sau, trong lòng của hắn chính là thực đã có mấy cái mục tiêu hoài nghi, Lý Mộng Điệp chính là hiểm nghi lớn nhất cái kia. Nhưng không nghĩ tới vậy mà thật là nàng. Thật sự là hợp tình lý ngoài dự liệu a, cũng dám như thế trắng trợn, xem ra là chắc chắn lão gia chủ có thể giữ được nàng. Người trước đừng xúc động, Lý gia thực lực, thực đã giấu ở băng sơn dưới lực lượng ngươi hẳn là so ta rõ ràng, hiện tại nếu là vọt tới Lý gia tìm phiền toái, thua thiệt là chúng ta. Tiêu biết quên. Lý Văn Ngạn lại lần nữa mở hai mắt ra, lúc này trung quanh kiếm ý thực đã bị hắn đều thu liễm tiến trong cơ thể, tựa hồ hắn thực đã đem phẫn nộ trong lòng cho che giấu đi. Lý Mộng Điệp khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Nàng đã dám động thủ, liền thực đã nghĩ kỹ đường lui. Lý Văn Ngạn từng bước một hướng phía bên ngoài hang động mặt đi đến. Ta trước đó cũng đang suy nghĩ, lấy Lý Hiên bây giờ địa vị cùng giá trị, hẳn là không người dám như thế trắng trợn ám sát hắn. Nhưng những này đều khắc cứng nhắc ấn tượng tạo thành kết quả. Tiêu Viễn nhìn ra tâm tình của hắn không đúng, cau mày nói, "Văn Ngạn, ngươi muốn làm gì?" Lý Văn Ngạn không quay đầu lại, chỉ là cười cười nói, "Đương nhiên là làm một chút để bọn hắn cũng đều chuyện không nghĩ tới." "Vâng." Lý Văn Ngạn toàn thân kiếm ý lại lần nữa tán phát ra, hắn như là một thanh tuyệt thế thần kiếm từ trong huyệt động ra khỏi vỏ, thủ chỉ kinh thành Lý gia phương hướng. Tại chỗ Tiêu Viễn chỉ có thể thở dài một hơi, hắn đã sớm biết Lý Văn Ngạn tính cách, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng lớn mật như thế. Địa bộ này là muốn đem Lý gia cho làm cái út sấp a. Lý Văn Ngạn tại Lý gia địa vị bản thân liền không thấp, chỉ sợ còn có không ít người đứng tại hắn bên này, nếu là hắn náo Lý gia chỉ sợ không có mấy cái có thể chân chính để ép được hắn. Chương 281, cố ý. Chương 281, cố ý. Ẩn tu giới, một mảnh sơn hà tú lệ như vẽ sơn thủy bên cạnh, có một tòa to lớn phủ đệ. Cửa biển bên trên thình lình viết quan phủ, đây là ẩn tu giới đều xa gần nghe tiếng đại gia tộc. Giờ phút này, Quan Nghiên đang ngồi ở một chỗ lầu các bên trên, một bên gặm trong tay linh quả, một bên nhìn ra xa xa. Từ khi tại Thâm Viên cửa vào phân biệt về sau, nàng liền một bài mất hồn mất vía, ngay cả vui lùa tâm tư cũng không có, cả ngày đều là đang ngẩn người. Phía dưới, Quan Bùi nhìn xem muội muội cái dạng này, cũng là không ngừng thở dài. Xem ra thật sự là lão cha nói như vậy, đây là hại bệnh tương tư. Hắn lắc đầu, nhưng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, ta muốn hay không qua đời tục giới, đem tiểu tử kia cho trói về. Trong khoảng thời gian này tìm hiểu dưới, hắn mình nhưng biết hại tự mình muội muội dạng này kẻ cầm đầu là ai. Mặc dù đối phương thân phận không đơn giản, nhưng là vì muội muội hắn nhưng là sự tình gì đều làm ra được, đến lúc đó không chỉ có muốn đem hắn cho trói về, ta vẫn phải đánh đập hắn một trận, sau đó để tiểu Nghiên hung hăng xuất ngụ ác khí. Ngay tại lúc này, quản gia đột nhiên vội vã chạy tới, tại tai của hắn bên cạnh nhẹ giọng thì thầm nói vài câu. Tin tức có thể tin được không? Quan Bùi xác nhận nói. Quản gia nhẹ gật đầu, ngoại giới đều đang đồn, hắn không phải là giả. Chuyện này muốn hay không để tiểu thư biết ta? Quan Bùi nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút phía trên Quan Nghiên, hung ác quyết tâm nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn. Ngược lại người chết không thể phục sinh, tiểu muội cũng sớm tối đều muốn biết tin tức này. Vậy không bằng hiện tại liền nói cho nàng, để nàng miễn ở nỗi khổ tương tư. Nghĩ đến cái này, hắn lúc này bay lên lầu cát. Quan Nghiên đối với hắn đến nhìn như không thấy, tiếp tục gặm linh quả. Tiểu muội, có cái tin tức tốt ngươi có muốn hay không biết? Quan Bùi trên mặt tươi cười nói, chuyện này với hắn tới nói có thể tính là tin tức tốt. Ban đầu ở biết được Lý Hiên làm hại muội muội mình dạng này sau, hắn hận không thể đem Lý Hiên chém thành muôn mảnh. Ngươi có thể có cái gì tốt tin tức? Quan Nghiên chu môi nói. Sau khi ta nói ra, trong lòng ngươi khẳng định liền sẽ không lại nghĩ đến Lý Hiên Na tiểu tử. Quan Bùi lúc này cười đến có chút hỏng. Nghe được cái tên này, Quan Nghiên phản ứng 10 phần kịch liệt, cắt, ai muốn tên Vương bắt đặng kia ngươi có thể hay không đừng nói hiệu nói vượng. Ta hận không thể hiện tại liền xé nát mặt của hắn. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy, nói như vậy chuyện này đối với ngươi tới nói cũng đúng là chuyện tốt ta. Ngươi có ý tứ gì a? Quan Nghiên quay đầu nhìn về phía hắn. Quan Bùi từ một bên cầm lên một viên linh quả, bên cạnh gầm bên cạnh nói ra, vừa rồi hồ quản gia nói, Lý Hiên kỳ trải qua chết. Hắn liên tiếp gầm mấy miệng, Quan Nghiên bên này đều không phản ứng. Quay đầu mới phát hiện, nàng cả người đều rằng co tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như là một cái tượng gỗ bình thường. Ngươi nói cái gì? Ai chết? Quan Nghiên trong tay linh quả rớt xuống đất, cả người giống như là mất hồn một dạng. Dựa vào, tiểu muội, ngươi không phải hẳn là cao hơn sao? Quan Bùi chậm rãi buông xuống trong tay linh quả, tựa hồ ý thức được mình có chút chơi thoát. Ai chết? Ngươi nói ai chết? Ngươi mau nói a. Quan Nghiên trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nắm lên Quan Bùi cổ áo lắc lư. Quan Bùi vội vàng nhấc tay đầu hàng, tiểu muội ngươi tỉnh táo a, ta cũng chỉ là nghe nói, thật ra hiện tại còn không thể xác định đâu. Nhìn xem tiểu muội dạng này phát cuồng dáng vẻ, hắn cũng là có chút kinh hoàng, vội vàng hồ bằng ra, ngươi nói là tin tức là giả à, Lý Hiên nào có dễ dàng chết như vậy à? Quan thiếu gia, thiên chân vạn sắc a, hiện tại ngoại giới tin tức càng truyền càng nhiều. Hồ quản gia thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nghe đến mấy cái này, Quan Nghiên cả người lần nữa cứng đờ, lập tức nàng liều lĩnh hướng phía thế tục giới bay đi. Uy, tiểu muội. Quan Bùi chỉ có thể lập tức đuổi theo. Hoa quốc cương vực, không hiểu chỗ cao. Lý Hiên ý thức dần dần bắt đầu khôi phục, nhưng hắn lại phát hiện mình cảm giác được thân thể của mình, mặc dù lực lượng trong cơ thể vẫn tồn tại, nhưng là nguyên bản thân thể thực đã không có ở đây. Đây là cái gì tình huống? Ta đây là ở nơi nào? Cảm ngộ một trận về sau, hắn mới phát hiện mình đi tới đỉnh phong chiến lực không gian đặc thù bên trong, mà ý thức của mình cùng thần hồn tựa hồ cũng bị phong ấn ở một cái tượng gỗ bên trong. Thần hồn mục ngẫu, đây là ta trước đó rút thưởng lấy được bảo mệnh pháp bảo. Vậy mà cứ như vậy dùng. Giờ phút này, hắn đột nhiên ý thức được, thân thể của mình tựa hồ thực đã phá hủy tại lần kia ám sát bên trong, nếu như không có cái này thần hồn mục ngẫu lời nói, mình bây giờ khả năng thực đã chết. Lâu như vậy mới tỉnh. Cái kia nặng nề thanh âm quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Uy, ngươi không phải người hộ đạo sao? Làm sao hộ đạo ngay cả thất sát lâu thích khách đều sớm không phát hiện được sao? Lý Hiên mở miệng nói ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất không phải vị kia thất giai đỉnh phong thích khách, nếu như là một đối một tình huống dưới, mình mặc dù không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng cũng tuyệt đối có thể kéo tới trong học viện bát giai cường giả viện thủ đổi tới, nhưng là cái kia trong hộp gỗ rọi sáng ra tới quan mang, lại là lập tức đem chính mình ý thức hút vào đến muôn đời trong luân hồi. Hừ, nói gì vậy? Thất sát lâu thích khách tự nhiên không gạt được ta, ta là để ngươi cố ý bị giết. Người hộ đạo nói ra. Hắn tựa hồ đối với Lý Hiên chất vấn thực lực của mình mà cảm thấy sinh khí, bây giờ nói chuyện mới có mấy phần nhân khí. Cố ý? Có ý tứ gì? Chết một cái chơi rất vui sao? Lý Hiên lập tức có chút im lặng. Cái này thần hồn một ngẫu phẩm cấp, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống thất giai đỉnh phong thần hồn ký sinh, hiện tại dùng xong vừa vặn. Người hộ đạo mở miệng giải thích, người trước đó nhục thân có quá nhiều tỉ vết cùng hạn chế, vừa vặn mượn ngươi lần này bị ám sát cơ hội, tái tạo một cái nhục thân. Nghe người hộ đạo lời nói, Lý Hiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai người hộ đạo thật sự là cố ý đó a, nhục thể của ta có cái gì tỉ vết? Không phải một bài đều là cặc cặc giết lung tung sao? Lý Hiên hỏi. Ừ, tại trước mắt giai đoạn có lẽ là dạng này, thế nhưng là nhục thân tỉ vết sẽ ở hậu kỳ càng rõ ràng, thậm chí sẽ trở ngại ngươi trở thành đỉnh phong chiến lực, chỉ có tái tạo hoàn mỹ nhục thân, ngươi tài năng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tấn thăng đến đỉnh phong chiến lực. Lời này nếu để cho những cái kia bắt giai đỉnh phong nhóm nghe được, sợ rằng sẽ vì đó điên cuồng, bọn hắn thậm chí nguyện ý vứt bỏ tự thân hết thảy, đem đổi lấy một cái tái tạo nhục thân cơ hội. Thậm chí dù là không thể tái tạo hoàn mỹ, vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội, liền có thể để bọn hắn có thể từ bỏ hiện nay có được hết thảy. Bởi vì chỉ có nhục thân hoàn mỹ mới có thể tấn thăng đến đỉnh phong, đặt vào hoàn toàn khác biệt sinh mệnh con đường. Lý Hiên lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là dạng này, nhưng ngươi không thể nói sớm đi, không phải để cho ta chết như vậy lần trước. Hừ, ngươi biết cái gì, cử động lần này có thể nói là một công ba việc.